Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Hoàng thượng ngươi bị người đánh. Thiện Thần Điện, Vương Khả bước vào đại điện, liền thấy sắc mặt âm trầm Thiện Hoàng ngồi tại trên long ỷ. Nhìn thấy Thiện Hoàng mặt lạnh ăn tiền, Vương Khả thần sắc khẽ giật mình, đây rốt cuộc là thụ bao lớn khí a. Thế mà ngồi tại mình trên long ỷ, mặt còn như thế hắc. Hoàng thượng, ngươi trở về rồi. Vương Khả chỉ có thể bồi tiếu nói. Hừ, trẫm là trở về, trẫm vì chuyện của ngươi. Bôn Ba Nam Thần Châu bị khinh bỉ. Ngươi đến tốt, mỗi ngày phong hoa tiết nguyệt, được không khoái hoạt? Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hoàng thượng, ngươi bị khinh bỉ về bị khinh bỉ. Ngươi sao có thể cho ta vu oan đâu? Ta lúc nào phong hoa tiết nguyệt rồi? Tây Môn Thuận Thủy đều nói cho trẫm. Ngươi mấy tháng này, chạy Tây Thần Châu, Đông Thần Châu, ngươi đi làm cái gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không có đi tìm Long Ngọc cùng Trương Ly Nhi. Ngươi đem U Nguyệt đặt ở chỗ nào? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi không phải miệng nhất nghiêm sao? Làm sao cái gì đều nói với Thiện Hoàng? Hoàng thượng, ngươi hiểu lầm, Tây Môn Thuận Thủy không có cùng ngươi nói rõ. Ta, Vương Khả lập tức giải thích. Ta cái gì ta? Vương Khả, ngươi biết vì chuyện của ngươi, trẫm cùng Thi Đế phát sinh nhiều ít xung đột sao? Nếu không phải ngươi sự tình, trẫm về phần đi Nam Thần Châu hơn một năm sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, sự tình là được rồi. Tây Môn Thuận Thủy lại là nhãn tình sáng lên. Ngươi cứ nói đi. Tây Môn Thuận Thủy, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, để trẫm đi cùng Thi Đế cúi đầu. Trẫm dựa vào cái gì cùng hắn một cái già cương thi cúi đầu? Còn không ngừng cho trẫm truyền tin, báo cáo Vương đại tiểu thư, Trương Thiên Sư cùng Đại Quang Minh Bồ Tát bên kia chiến quả thành tựu. Ngươi là chuyên môn đến kích thích trẫm. Trẫm nếu là không làm thỏa đáng, có phải hay không liền không mặt mũi trở về rồi? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, hết thảy cũng là vì Vương Khả, thần cũng không có cách. Vương Khả cần công đức a, là hắn hại ngươi a. Tây Môn Thuận Thủy lập tức chỉ vào Vương Khả nói. Thiện Hoàng quả nhiên mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả, mà Vương Khả giờ phút này đã sợ ngây người. Vương Khả xem như thấy rõ cái gì gọi là cha vợ muốn đối ta nổi giận a. Căn bản chính là nói nhảm, là Thiện Hoàng muốn đối Tây Môn Thuận Thủy nổi giận. Tây Môn Thuận Thủy họa thủy đông dẫn, tại Thiện Hoàng nổi giận trước, đem mình lừa gạt tới đây, giúp hắn làm tấm chắn, giúp hắn Tây Môn Thuận Thủy ngăn trở Thiện Hoàng hỏa lực. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi thật không biết xấu hổ. Vương Khả cả kinh kêu lên, vốn là không liên quan chuyện ta, là ngươi Tây Môn Thuận Thủy phiền phức. Ngươi dựa vào cái gì gọi ta đến cùng ngươi cùng một chỗ không may? Không, là giúp ngươi không may. Ngươi đây là tại lừa ta a? Ngươi cái này lão âm hàng. Vương Khả, Hoàng thượng đi Nam Thần Châu hơn một năm, cũng là vì ngươi a. Bằng không, Hoàng thượng làm gì đi Nam Thần Châu bị khinh bỉ đi? Ngươi muốn thông cảm Hoàng thượng khổ tâm. Tây Môn Thuận Thủy giả tâm giả ý khuyên nhủ. Ngươi đánh giám. Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả rất muốn nói, ta cũng không có mời Thiện Hoàng đi Nam Thần Châu, liên quan ta cái dám. Nhưng Vương Khả biết loại lời này không thể nói ra miệng, bởi vì vừa nói ra khỏi miệng chính là đại biểu đối Thiện Hoàng cố gắng phủ định. Thiện Hoàng lúc đầu ủy khuất liền sẽ triệt để nổ, triệt để hướng mình phun ra. Không được, không thể để cho Tây Môn Thuận Thủy họa thủy dẫn tới trên người của ta tới. Hoàng thượng, thần biết ngươi tại Nam Thần Châu hơn một năm nay không dễ dàng. Nhưng, ngươi muốn a, thần là ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi a. Đến cùng là ai, một mực tại ngươi bên tai ồn ào kích thích ngươi? Là ai không ngừng dùng phép khích tướng đến thúc giục ngươi? Là ai vì đạt tới mục đích của mình, dùng thần vì lấy cớ đe dọa ngươi? Thần đã vì Hoàng thượng tìm một cái phát tiết lễ vật, mà cái này khiến hoàng thượng khó xử hơn một năm người. Hắn chuẩn bị gì? Vương Khả lập tức nói. Một bên Tây Môn Thuận Thủy vốn đang cười nhìn Vương Khả bị Thiện Hoàng mắng đây. Cái này đột nhiên, Vương Khả liền lại vung trên người của ta tới. Quả nhiên, Thiện Hoàng đen nhánh mặt lạnh ăn tiền bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, ngươi vì Vương Khả, nhận hết oán khí. Vương Khả nói chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Thần cũng chuẩn bị, không bằng, để Vương Khả lấy trước ra như thế nào. Tây Môn Thuận Thủy lập tức kêu lên. Hiển nhiên, để Vương Khả một người cõng nồi là không thể nào. Đã không có khả năng. Vậy liền cùng một chỗ lưng a. Cũng may mình sớm có chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác chuẩn bị một chút đồ vật phòng bị. Chỉ là cái này Vương Khả khẳng định vội vàng chuẩn bị. Đồ vật nếu không thể để Hoàng thượng phát tiết lửa giận tận hứng. Kia không may khẳng định vẫn là Vương Khả. Lễ vật. Thiện Hoàng cũng là trừng mắt nhìn về phía hai người. Các ngươi biết ta một năm này là thế nào qua sao? Ai mà thèm hai người các ngươi lễ vật? Thiên hạ này, còn có cái gì lễ vật có thể để cho ta hài lòng? Một món lễ vật, liền đem ta một năm này bị tức toàn bộ rửa sạch rồi. Các ngươi nằm mơ. Vâng, thần cố ý chuẩn bị lễ vật. Nghe nói, Hoàng thượng tại Nam Thần Châu bị người đánh. Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là ta bị người đánh? Ngươi muốn chết sao? Một bên Tây Môn Thuận Thủy cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ngươi cái này trực kích yếu hại là mấy cái ý tứ. Ngươi không muốn sống. Ta biết, lần này vì giúp ta đi đàm phán. Hoàng thượng bỏ ra rất nhiều. Đặc biệt bị đánh một hạng, càng là truyền khắp toàn cầu. Vương Khả nói, ngươi muốn nói cái gì? Thiện Hoàng trợn mắt nói, ngươi muốn chết sao? Ngươi còn nói, vì để cho Hoàng thượng phát tiết lửa giận trong lòng, thần cố ý chuẩn bị cái lễ vật, thần chuẩn bị hai người, có thể để Hoàng thượng hảo hảo đánh một trận, để phát tiết Hoàng thượng lửa giận trong lòng. Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi chuẩn bị hai người cho Hoàng thượng đánh một trận. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thiện Hoàng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này lễ vật gì? Ta là cần người bị ta đánh sao? Là như vậy, gần nhất có ít người không biết sống chết. Bốn phía tản Hoàng thượng tại Nam Thần Châu bị thi đế hành hung sự tình. Còn không ngừng đến trước mặt ta tới nói. Còn đem Hoàng thượng mỗi một lần bị đánh chia làm mấy cái tiểu cố sự. Dùng khoa trương tình thế biểu diễn cho ta nhìn. Người nói, việc này ta có thể chịu sao? Vương Khả nói, người nói cái gì? Có người mỗi ngày đến trước mặt ngươi. Miêu tả ta bị thi đế đánh hình tượng. Thiện Hoàng lông mày nhíu lại. Đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, thần xưa nay không biết việc này. Tây Môn Thuận Thủy lập tức phủi sạch quan hệ. Hoàng thượng, không phải Tây Môn Thuận Thủy, là người khác, ta cũng không biết, nhưng bọn hắn thực lực không nhỏ, giống như đều đến đăng tiên cảnh. Trong khoảng thời gian này tới tìm ta miêu tả việc này. Nói là thụ mệnh đến cáo chi ta tình huống, ta xem bọn hắn lạ mặt, giống như không phải chúng ta bên trong thần châu người. Nhưng, ta há có thể để bọn hắn nhục Hoàng thượng. Thế là, ta liền đem bọn hắn ổn định, chuẩn bị các loại hoàng thượng trở về, từ hoàng thượng tự mình xử lý bọn hắn. Vương Khả nói, cái khác thần châu người. Thiện Hoàng sững sờ, vâng, bọn hắn bốn phía rêu rao, đã tung tin đồn nhảm đến ta nơi này. Kỳ thật, ngay từ đầu thần là không tin, dù sao hoàng thượng thực lực mạnh như vậy, chưa hề chỉ có ngươi đánh người khác. Nào có người khác đánh ngươi đạo lý. Trong lòng ta, hẳn là thi đế bị hoàng thượng hành hung mới đúng. Thi đế bị hoàng thượng đánh một năm, mới hoàn toàn bị hoàng thượng thu phục mới đúng. Vương Khả lập tức tỏ thái độ nói. Thiện Hoàng trên mặt co quắp một chút. Thi đế bị ta đánh. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Hai cái này sinh sự từ việc không đâu người. Ta đã ổn định, liền chờ hoàng thượng trở về. Hảo hảo thẩm vấn một phen, bởi vì bọn họ là đăng tiên cảnh tu vi, sợ bọn họ chạy, chỉ có thể mời hoàng thượng mình tiến đến. Những người này không biết sống chết. Chính là thần đưa cho hoàng thượng lễ vật. Để bọn hắn biết, cái gì mới là chính nghĩa nắm đấm. Để bọn hắn bốn phía rêu rao. Không biết sống chết. Mời hoàng thượng đánh bọn hắn một trận. Để tiết trong lòng chi hỏa. Vương Khả lập tức nói. Thiện hoàng mí mắt cuồng loạn. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người đây là khoác lác a? Ai mẹ nó muốn chết? Dám bốn phía tản ta lời đồn. Vương Khả, việc này, ta trước đó không nghe ngươi nói qua a? Tây Môn Thuận Thủy Hiếu Kỳ nói. Đây là ta cho hoàng thượng chuẩn bị lễ vật. Đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Vương Khả nói. Có người tuyên dương khắp trốn. Ta bị thi đế đánh. Thiên hạ này ngũ đại thần châu. Ai dám bốn phía tuyên truyền? Thiện hoàng không tin nói. Thần không biết. Bất quá thần xem bọn hắn bộ dáng. Khả năng đến từ Nam Thần Châu. Vương Khả lập tức nói. Thiện hoàng bị Vương Khả một điểm. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Ý của ngươi là. Bọn hắn là thi đế phái tới. Phái tới bại hoại thanh danh của ta. Thần không biết. Vương Khả lập tức lắc đầu. Hoàng thượng. Rất không có khả năng đi. Thi đế làm sao có thể phái người tới nói cái này. Còn chuyên môn tìm Vương Khả đi nói. Cái này không hợp lý a, cái này không phù hợp logic a, đây là Vương Khả nói hưu nói vượn a. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Không đúng, rất có thể là hắn. Thi đế, đáng chết, mẹ nó đánh ta. Không, cùng ta đấu lâu như vậy, còn muốn để cho ta mất mặt. Chuyên môn đến nói với Vương Khả việc này. Đây là cha vợ tài giỏi sự tình sao? Đây là muốn để cho ta uy tín hoàn toàn không có a. Thiện hoàng trợn mắt nói. Hoàng thượng, người tỉnh táo, có lẽ không phải thi đế phái tới. Tây Môn Thuận Thủy nói. Không phải thi đế, còn có thể là ai? Lão thất phu này, nếu không phải xem ở U Nguyệt mẹ nàng phân thượng, ta đã sớm phải cho hắn đẹp mặt. Tàn, không, tung tin đồn nhảm ta bị hắn đánh. Còn chuyên môn tìm Vương Khả để diễn tả. Còn cẩn thận miêu tả. Mỗi ngày tới nói, đây là để U Nguyệt cũng tới cười nhạo ta sao? Thiện hoàng trừng mắt cả giận nói, cha vợ quan hệ là một môn học vấn, ngươi thi đế đánh ra cha vợ phái đoàn, còn không cho ta bày ra cha vợ phái đoàn, còn muốn để cho ta tương lai con rể xem thường ta. Cái này đáng chết thi đế. Hoàng thượng, người ta đã ổn định, ngay tại số 1 thần vương sản nghiệp vườn, ngài mau mau đến xem. Vương Khả nói, Vương Khả cũng là bất đắc dĩ a, mắt thấy thiện hoàng liền muốn hướng mình bão nổi, mình chỉ có thể họa thủy đông dẫn, đem thiện hoàng lửa giận tái dẫn ra ngoài, dẫn cho Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy cái này lão âm hàng, khẳng định không tiếp, vậy chỉ có thể dẫn cho thi đế, dù sao thiện hoàng cùng thi đế vốn là có lớn mâu thuẫn. Vừa vặn không cần giải thích, một điểm liền nổ. Còn giờ phút này bị vây ở số 1 thần vương sản nghiệp vườn hai cái chết biến thái. Lúc đầu mình muốn thu thập bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể tiện nghi bọn hắn. Để thiện hoàng đánh một trận. Phát tiết một chút tức giận. Về phần sau đó. Kia hai cái chết biến thái không thừa nhận là thi đế phái tới. Vậy cũng không quan trọng. Dù sao ta mới vừa nói cũng có giữ lại. Không có một ngụm cắn chết là thi đế phái tới. Không phải liền là lẫn nhau dội nước bẩn sao? Ai sợ ai? Hoàng thượng, mời tới bên này. Bọn hắn đã bị ta ổn tại phòng làm việc của ta. Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Rõ ràng là hoàng thượng đem thi đế hành hung. Bọn hắn thế mà tung tin đồn nhảm nói thi đế đem hoàng thượng hành hung. Đó căn bản không có khả năng a. Loại người này, phải bị đánh. Hoàng thượng, người nếu là không nỡ ra tay. Thần giúp ngươi đánh bọn hắn một trận. Vương Khả lập tức nói. Đi, dẫn đường. Thiện hoàng mặt lộ vẻ âm trầm nói. Đi, Vương Khả lập tức ở phía trước dẫn đường. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.